Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 31, Già Thiên Thiên Long Trào. Giờ khắc này, lại là người ngu xuẩn đều biết, bọn hắn lần này mưu tính mục tiêu, thực lực ở xa bọn hắn tính ra phía trên. Thất bại, mênh mông bàng bạc áp lực, giống như thần ma giáng lâm đến trong nhân thế. Phô thiên cái địa áp lực dưới, thiên khung mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, giống như là nghênh đón tận thế thiên tai. Kinh khủng lam long hình chiếu, che đậy bầu trời, phong vân dũng động, vô thượng quang mang chấn động, phát tiết lấy cái kia vĩ ngạn vô biên lực lượng. Cái này, chỉ có truyền kỳ phía trên tồn tại, mới có đáng sợ uy năng. Thậm chí vượt rất xa giới vực bá chủ đẳng cấp lực lượng. Sử thi, thời đại này cường giả, vẫn chưa từng gặp qua sử thi cùng với trở lên thần uy. Nhưng khi Austin hình chiếu giáng lâm, tất cả mọi người trong lòng đều là sinh ra một cái ý niệm như vậy. Đây chính là sử thi đẳng cấp có lực lượng. Thiên âm tán tụng, hư không chấn động lên biển gầm dòng lũ không gian triều tịch. Cái này, làm sao có thể, từ không trung rơi xuống mặt đất Hồng Long Tài Bảo Vương. Cũng là đầy mắt không thể tin. Lúc trước, dù cho phương Nam Lam Long Vương quốc tại Zeta Đại Lục ở bên trên nhấc lên thật lớn gợn sóng. Cao ngạo Tài Bảo Vương cũng đều chưa từng đem vị kia trốn ở trong tối Lam Long nhìn ở trong mắt. Lần này chiến tranh phát động trước đó, Tài Bạo Vương thậm chí còn đánh lấy hảo hảo giáo huấn đối phương một lần. Tốt nhất có thể đem thu làm nô lệ tôi tớ tâm tư. Trước đó có bao nhiêu kiêu căng, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái lớn một chút con kiến. Tiện tay có thể lấy nghiền chết. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương lắc mình biến hóa, lại trở thành che khuất bầu trời. Phảng phất giống như diệt thế thiên tai đáng sợ thần ma. Ngay cả mình một thân lực lượng đều triệt để bị phong ấn, trở thành trong tay đối phương tù binh. So với Tài Bảo Vương kinh hãi, cái khác những cái kia phía sau màn tồn tại nhóm, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều xuất phát từ nội tâm không cách nào áp chế hối hận. Nếu như nói mưu kế bố cục thành công, hết thảy đều không có quan hệ gì, chỉ cần sau cuộc chiến hưởng thụ cái kia thắng lợi thành quả chính là. Nhưng vấn đề là, thất bại, hao phí nhiều mặt tài nguyên, thống hợp nhiều mặt thế lực cường đại cùng vây giết, đều thất bại, thậm chí cả vây giết thất bại, càng là dẫn xuất đầu kia Lam Long vô cùng cường đại. Khó mà phản kháng thực lực, trong lòng tràn đầy hối hận. Liền không nên lẫn vào đến trận này mưu đồ bố cục ở trong. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Oanh, kim quang chấn động, thần huy chiếu rọi cửu thiên. Cái kia một thanh giết vận mệnh chi kiếm, tại sử thi cùng thần linh ngang nhau vị cách thần hồn trước mặt, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Sâu trong thức hải vẫy tay một cái, chính là triệt để rơi vào Austin trong lòng bàn tay. Vô hình chi kiếm là Austin nắm trong tay. Tinh tế xem, từng tia từng sợi vận mệnh nhân quả lực lượng tỏ khắp ở giữa, khiến cho bản thể đều là độn vượt ánh mắt bên ngoài. Rời rạc vận mệnh đường cong kẽ hở ở trong, huyền ảo, quỷ dị khó lường. Tại xuyên qua thế giới khác thời điểm, Austin cũng từng ở những thế giới kia sử dụng quá suy tính vận mệnh chờ pháp môn. Suy tính dự đoán quá một thứ gì đó. Đáng tiếc là, thế giới khác biệt, tầng dưới chót quy tắc cũng khác biệt. Cái khác siêu phàm lực lượng còn tốt, có thể lấy nguyên lý có chỗ tham chiếu, lấy bản thổ lực lượng làm cơ sở, thành lập được một đầu tới tương tự siêu phàm con đường. Nhưng là dính đến vận mệnh nhất đạo. Về căn bản, nguyên lý không có nửa điểm chỗ tương tự. Cái này dính đến thế giới bản thân, thiên đạo bản chất, căn bản không có bất luận cái gì có thể tham chiếu. ở cái thế giới này phòng chế phương pháp. Tại thế giới này, Austin còn là lần đầu tiên chạm tới nhân quả vận mệnh lực lượng có liên quan đồ vật. Có lẽ, có thể lấy về nghiên cứu một chút, phân tích nhân quả vận mệnh lực lượng. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy, thần sắc trên mặt không chút nào động. Một tay lấy chuôi này huyền bí quỷ dị giết vận mệnh chi kiếm thu nạp đến không gian bên trong. Ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến trước mắt những này phía sau màn độc thủ trên thân. Dò xét, tràn ngập sát cơ, âm âm, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Austin động thủ, trên bầu trời thật lớn lam long hư ảnh hai cánh trương mở ra. Giống như là truyền đến một tiếng nguồn gốc từ cho viễn cổ hồng hoang long hống. Long uy chấn nhiếp thiên địa, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại run lẩy bẩy. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, sấm sét vang dội, cuồng vũ màu đen phong bạo tràn ngập giữa thiên địa. Thiểm điện rời rạc trong lúc đó, cuốn lên cát bay đá chảy, giống như là sắp nghênh đón tận thế thiên tai mỹ lệ cảnh tượng. Một chảo bắt giò mà ra, trên 9 tầng trời, hóa thành một cái che khuất bầu trời, che thương khung long chảo, hướng phía giáo hoàng cùng phía sau hắn thánh kỵ sĩ vỗ tới. Hiện trường phía sau màn người âm mưu bên trong, không chỉ đám bọn hắn mấy cái, nhưng giáo hoàng tất nhiên là thực lực mạnh nhất vị kia. Vì lẽ đó, mục tiêu thứ nhất chính là bọn hắn. Thần uy hạo đãng, chấn động cửu tiêu, cái kia một chảo, nhét đầy toàn bộ bầu trời. Theo đại địa bên trên ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ thiên khung đều bị cái kia mang theo thiểm điện lưu quang lân giáp nhét đầy. Thậm chí có thể nhìn thấy thật lớn long chảo trên thân. Trên lân phiến cái kia chảy xuôi màu u lam pháp tắc phù văn. Ngang nhiên hữu lực, bóp chết hư không. Toàn bộ không gian xuất hiện từng đạo thật lớn vô biên đen kịt khe hở. Lan tràn ra, tràn ngập cửu tiêu thiên khung, giống như là bầu trời đều bị vồ nát. Đáng chết, con dân của thần, tuyệt sẽ không hướng tà ác khuất phục. Áp lực trước đó chưa từng có. Sau lưng giáo đình thánh kỵ sĩ trên thân đấu khí đều bị đặt ở thể nội. Đầu đầy mồ hôi, cơ hồ chân đứng không vững. Giáo hoàng trên thân, màu vàng kim quang mang nở rộ, một thân giáo hoàng phục sức không gió mà bay. Đối mặt cái này khủng bố vô biên một kích, không chỉ có không có thần phục, ngược lại là giơ lên trong tay thập tự quyền trượng, đối bầu trời hô to: "Thần a, xin ngài chiếu sáng cái này ô uế thế gian, chu sát tà ác." Thánh quang, mênh mông thánh quang bộc phát, giống như là đất bằng trong dâng lên một cái thật lớn thánh thập tự. Khí thế, lực lượng, uy thế đều tại thời khắc này liên tục tăng lên, rất nhanh liền siêu việt giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả cực hạn. Siêu việt thế giới này lực lượng đỉnh phong. Sợ hãi, thế giới này đều giống như đang sợ hãi. Đáng sợ vô biên khí tức chấn động lan ra, càn quét tứ phương thiên địa. Zeta đại lục ở bên trên ẩn tàng những cường giả kia nhóm lại lần nữa bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt hướng phía tây phương nam liếc nhìn. Nhìn nhau hãi nhiên, hôm nay là xảy ra chuyện gì? Bên kia vì cái gì náo nhiệt như vậy? Vì sao ba lần bốn lượt bộc phát ra loại kia siêu việt thế gian đỉnh phong lực lượng khí tức? Chẳng lẽ là chư thần đại chiến? Loại này nếu như mặt trời thẳng rơi giang hà ngút trời khí thế, cũng chỉ có hơn 10 năm trước, trung thổ thế giới các cường giả liên hợp một vị nào đó thần linh hóa thân, hàng lâm nam phương Kava đại xâm lâm, diệt sát trong đó thú nhân vương đình, trận chiến kia mới tồn tại qua. Lúc kia, từng bộc phát quá dạng này trình độ lực lượng khí thế. Kia là ngã dân thú thần cùng nó thần linh hóa thân đại chiến mới có cảnh tượng. Hiện tại, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Chưa dính đến cái này thiên cổ sát cục đại đa số ẩn tàng cường giả. Vô số nghi hoặc xông lên đầu, liên lụy đến chuyện này tồn tại. lại là kinh hồn táng đảm. Bất quá bên ngoài người có ý nghĩ gì, cùng trên chiến trường đám người không có bao nhiêu quan hệ. Lúc này, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, phô thiên cái địa thánh thập tự quang huy quét ngang thiên khung, chém rách bầu trời, hướng phía che thiên khung nghiền ép rơi xuống thật lớn long chảo đụng vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.